Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây rõ ràng là bắt thê nữ mình làm con tin, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn ta, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Có thể nói Nghiêm Đoạt tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lao tới tóm lấy Chu Thủ Hiền, nhưng hắn ta nhìn sang hộ vệ bên trái, phải, bên cạnh đối phương thì liền biết người ta đã sớm chuẩn bị. Mình không có khả năng đắc thủ, sự tình đã rõ ràng, mình không đáp ứng, đừng nói thê nữ khó giữ được tính mạng, chỉ sợ chính bản thân cũng đừng mong dễ dàng thoát thân. Suy đi nghĩ lại, không thể không đè lửa giận xuống, Nghiêm Đoạt trầm giọng nói. Không biết 50 tu sĩ kia là đệ tử môn phái nào? Chu Thủ Hiền đáp, giống như ngươi, đều là tán tu, bọn họ tạm thời còn chưa biết phải làm gì để tránh tiết lộ phong phanh. Loại chuyện này trước khi xong chuyện không nên quá mức phô trương. Đều là tán tu, Nghiêm Đoạt trầm giọng nói. Châu Mục xác định, sau khi bọn họ biết tình hình, dám động thủ với người của Thiên Ngọc Môn chứ? Triệu tập người đều đã cân nhắc rồi, sẽ không nhận người lung tung. Trước khi động thủ, ngươi cho chúng nhìn vài thứ, bọn chúng tự nhiên sẽ nghe ngươi. Người bên phải lão ta vứt ra một cái túi phía sau tới, Nghiêm Đoạt nhận lấy, mở miệng túi ra xem, bên trong có rất nhiều thứ lộn xộn. Có ngọc bội, có châm gài tóc các loại. Vừa nhìn đã rõ, những tu sĩ kia cũng giống hắn ta, e là bọn họ cũng không thể không làm. Có thể trong chốc lát uy hiếp nhiều tu sĩ trong tay như vậy, tuyệt đối người bình thường không thể làm được. Hắn ta không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là có người trong các môn phái kia âm thầm gây nên. Chỉ e không phải chỉ một hai môn phái. Trong lòng hắn ta thật sự rất hận. Những người trong các môn phái kia không dám công khai vạch mặt Thiên Ngọc Môn, sợ bị Thiên Ngọc Môn trả thù nên ép bọn họ làm loại chuyện này. Châu Mục thật đúng là thủ đoạn khôn lường, Nghiêm Đoạt hử lạnh khen. Ăn lộc của vua thì dâng lệnh cho vua thôi. Bệ hạ có chỉ, làm thần tử dĩ nhiên cúc cung tận tụy. Chu Thủ Hiền ra vẻ phục tùng, rủ mắt xuống đáp. Mặc kệ đối phương trào phúng, mặt mày vừa nhấc nghiêm mặt nhắc nhở. Cảnh cáo trước, khi động thủ tất cả mọi người nhất định phải che mặt, giấu toàn bộ thân phận, mặc kệ việc này thành hay bại cũng không hề liên quan đến triều đình, đến ta. Nghiêm Đoạt tiếp lời, Châu Mục phân phó sao dám không theo. Đừng dây dưa nữa, lập tức xuất phát đi, đến nơi tự có người tiếp ứng các ngươi đến chỗ phục kích. Rõ ràng giờ vẫn chưa nói ra hết toàn bộ bố trí. Dứt lời, một người bên cạnh lão ta đi đến bên Nghiêm Đoạt, đưa tay mời nói. Nghiêm huynh, mời. Nghiêm Đoạt chắp tay với Chu Thủ Hiền, quay người nhanh chân bước đi, lửa giận trong mắt vẫn khó tán đi. Một hưởng tiễn xông ra khỏi núi, nổ tung trên trời cảnh báo. Ngay sau đó, nhân viên cảnh giới phía sau phát hiện, nhanh chóng thả tiếp một hưởng tiễn. Tin tức cảnh báo liên tiếp xuất hiện trên không, mãi cho đến chỗ Thượng Thành Tông. Keng keng keng, tiếng chuông cảnh báo dài, địch tập kích. Tiếng chuông cảnh báo đã nhiều năm chưa vang lên. Các đệ tử trong phòng ốc ở các dãy núi Thượng Thanh Tông lần lượt lao ra, tụ tập. Đường Nghi, La Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố cùng một đám đệ tử Thượng Thanh Tông tụ tập ở một mảnh đất trống. Vẻ mặt ai nấy nghiêm túc nhìn về phía chuyển đến báo động. Sau khi Tống Diễn Thanh xảy ra chuyện, chuyện Thượng Thanh Tông luôn lo lắng cuối cùng hình như đã đến. Cũng thực sự đã tới. Một đám tu sĩ từ sau dãy núi xa xa lao đến, bay lượn trên rừng cây xanh ngắt kéo tới. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy động tĩnh đánh nhau. Đệ tử phụ trách cảnh giới vừa hơi phản kháng, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Nghiệt đồ, Đường Tố Tố cắn răng mắng. Đám La Nguyên Công biết bà mắng ai, ngoài Tống Thư có lẽ không phải ai khác. Trên thực tế bọn họ đều cho rằng vì Tống Diễn Thành chết nên mới rước lấy trả thù của Tống gia. Bọn họ thật tình không biết, ngay từ đầu Tống gia kiêng kỵ vào nguyên nhân nào đó không xuống tay với Thượng Thanh Tông, chẳng qua chỉ muốn tỏ chút sắc mặt mà thôi. Thượng Thanh Tông thuần thúy là bị liên lụy của ván cờ đại thế. Không phải Tống gia mà có những người khác không muốn thấy Thượng Thanh Tông tiếp tục tồn tại. Đối với vài người mà nói, diệt Thượng Thanh Tông chỉ là chuyện một câu nói. Là Lưu Tiên Tông, ngữ điệu là nguyên công nặng nề. Chỉ có thể thấy rõ hình dáng của kẻ tập kích. Có ít nhất hơn 1000 người bay lượn tới, ai nấy còn mang theo nguyệt luân như hai mảnh trăng khuyết. Rẹt, Đường Nghi trưởng môn rút bảo kiếm đầu tiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiếng rút kiếm xoẹt xoẹt vang lên, ai nấy đều chuẩn bị cho một trận liều chết.